9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1696, 1696, chương 1695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người ngủ trên giường không thể giả vờ nữa. Bất ngờ bật dậy mở mắt to, nắm lấy tay cậu, anh Vũ Tuấn, chào buổi sáng. Sau đó, sau khi nhìn thấy biểu hiện của Lục Vũ Tuấn bị giật mình, cô ấy vui vẻ ngã xuống giường, miệng nở nụ cười. Lục Vũ Tuấn cưng chiều ngồi bên giường, bật đèn cạnh giường ngủ, đèn đầu giường, đè cô ấy lại, dùng sức xoa xoa hai má trắng nõn của cô ấy. Em à, thật sự là cô ấy nghịch ngợm. Em thức dậy khi nào? Lúc này Lục Vũ Tuấn vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, tóc cũng có chút lộn xộn, toàn thân cậu tỏa ra một cảm giác mệt mỏi khác với ngày thường. Hàn Tương Trúc nhân cơ hội ôm lấy cậu. Cái kia, anh Vũ Tuấn, tối qua, anh có phải đã nói với em hay không? Cô ấy vẫn có chút không thể tin được. Anh Vũ Tuấn đã trở thành bạn trai của cô ấy. Lục Vũ Tuấn nhìn cô ấy, nhíu mày, hình như em đã nói với anh trước. Nói là không muốn làm em gái anh, mà muốn làm bạn gái A Nhi. Hai má Hàn Tương Trúc nhất thời lại có chút nóng bỏng. Tối hôm qua cô ấy hình như thật sự nói như vậy. Còn ôm anh Vũ Tuấn không chịu buông tay. Nghĩ đến đây, cô ấy có chút tức giận đẩy Lục Vũ Tuấn ra. Ngẩng đầu lên, em, đó không phải là vì anh đã thú nhận với em trước sao? Hai má cô ấy bởi vì tức giận hiện lên một tia đỏ ửng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Lục Vũ Tuấn cũng không chút suy nghĩ, dùng mũi mình chạm vào mũi cô ấy. Cô ấy ngốc, anh Vũ Tuấn đang trêu chọc em. Đúng vậy, là anh Vũ Tuấn thổ lộ với em trước. Anh Vũ Tuấn thích em trước, là anh theo đuổi em. Tương Trúc, Vũ Tuấn anh sẽ yêu chiều em cả đời. Động tác của hai người lúc này rất thân mật. Lục Vũ Tuấn dường như không khống chế được những cử chỉ âu yếm với cô ấy. Thế nhưng, trong đầu cậu lại nhớ tới lời mẹ nói. Cậu cần tôn trọng Tương Trúc. Bọn họ còn nhỏ. Điều này có một chút vẫn chưa phải thời điểm phù hợp. Ngay khi cậu cố gắng giấy giụa, điện thoại di động của Hàn Tương Trúc đột nhiên vang lên. Âm thanh một bài hát piano nhẹ nhàng làm gián đoạn bầu không khí mơ hồ trong phòng. Cô ấy vội vàng lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy mẹ, nhấn nút kết nối. Mẹ đến trạm xe buýt Vũ Thành lúc hơn 1 giờ chiều nay phải không? Được rồi, được con hiểu rồi. Con không sao, mẹ không cần lo lắng quá, đơn giản chỉ cần nói chuyện với mẹ của mình một vài câu. Sau đó Hàn Tương Trúc cúp máy. Đó là, mẹ em, mẹ sẽ trở lại ngày hôm nay. Em phải đi trước. Trong lòng cô ấy có chút không nỡ, nhưng mà, lại không dám không trở về. Cô ấy sợ mẹ biết quan hệ giữa cô ấy và anh Vũ Tuấn. Lục Vũ Tuấn lúc này còn nắm tay cô ấy. Tương Trúc, quan hệ của chúng ta có nên nói cho cô Lưu Lệ biết không? Không được. Anh Vũ Tuấn, tuyệt đối đừng nói cho mẹ em biết. Hàn Tương Trúc rất khẩn trương trực tiếp phản đối. Mẹ cô ấy hiểu quá rõ. Tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện giữa cô ấy và anh Vũ Tuấn. Cả đời bà ấy cần cù, chịu đựng. Cô ấy tuyệt đối sẽ không cho phép con gái của bà ấy thích cậu chủ nhà chủ nhân. Bà ấy sợ những lời chỉ trích của người khác. Sợ người khác nói rằng mẹ và con gái của họ có ý định khác. Lục Vũ Tuấn trầm mặc một chút, gật đầu. Được, anh nghe em nói khi nào chúng ta nên nói với cô Lưu Lệ. Chúng ta lúc đó sẽ nói với cô ấy. Thấy cậu hiểu mình như vậy, Hàn Tương Trúc cảm động ôm lấy cổ cậu, hôn nhẹ lên má cậu. Cảm ơn anh Vũ Tuấn. Sau đó, cô đỏ mặt, cúi đầu. Nhanh chóng xuống giường, chạy đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Lục Vũ Tuấn sờ sờ hai má mình, phía trên còn lưu lại một cảm giác ngọt ngào. Lòng anh nhảy dựng lên, nhịn không được hạnh phúc nằm trên giường. Tương Trúc sau này là bạn gái của cậu, vĩnh viễn sẽ chỉ thuộc về một mình cậu. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Cách chương.